Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272, khiến người ta mê muội tỷ lệ người xem. Nhìn kỹ thuật bộ đồng sự đi ra, Tiểu Lý Mạc Tên có chút sốt sáng. Theo bản năng hướng về trước bước hai bước, kỹ thuật bộ đồng sự đem in ra thu coi kết quả đặt ở bên cạnh trên bàn làm việc. Về trước phòng làm việc còn đặc biệt cùng Tiểu Lý nói câu: Chúc mừng các ngươi. Đang chuẩn bị đi lấy kết quả, tất cả mọi người là sững sờ. Đang xác định hắn chúc mừng đối tượng là khoa giáo kênh sau, rất nhiều người hơi hít vào một ngụm khí lạnh, biểu hiện trở nên nghiêm túc. Chúc mừng khoa giáo kênh. Tình huống thế nào? Thành tích của bọn họ rất tốt sao? Mỗi cái kênh bước nhanh về phía trước, cầm lấy thu coi báo biểu bắt đầu tìm kiếm. Thành ngữ đại hội, tên. Liền ngay cả Tiểu Lý cũng ngớ ngẩn, sau đó lập tức nghĩ tới cái gì, tâm tình kích động cầm lấy một phần thu coi báo biểu. Một bộ hai người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng không tên có chút bồn chồn, cũng nhanh chóng lật xem thu coi kết quả. Oa ừ, mấy giây sau, có người kinh kêu thành tiếng, miệng há hốc dùng một loại giật mình mục chỉ nhìn Tiểu Lý. Ta đi, không thể nào, có phải là quá khuếch đại? Các ngươi thật đánh máu gà a. Càng ngày càng nhiều người kinh kêu thành tiếng. Mấy cái kênh người đều không thể tin được nhìn Tiểu Lý. Trong ánh mắt ít nhiều gì đều mang theo một điểm kinh hãi. Tiểu Lý rất nhanh ở biểu trên nhìn thấy chúc với thành tích của bọn họ. Trong lúc nhất thời cũng bỗng nhiên trợn to hai mắt. Có vẻ có chút không thể tin được. Nhưng vẻn vẹn là mấy giây sau hắn liền phục hồi tinh thần lại. Trên mặt toát ra một vẻ mừng rỡ như điên. Cầm lấy báo biểu đã nghĩ hướng văn phòng phóng đi. Có thể đang nhìn đến bên cạnh hai cái vẫn đang tra tìm cái gì một bộ công nhân thì hắn lại cứng rắn sinh dừng lại. Dùng một loại cân nhắc mục chỉ nhìn bọn họ. Những người khác cũng theo ánh mắt của hắn nhìn sang. Vẻ mặt đều trở nên quái lạ lên. Khả năng là nhận ra được ánh mắt của những người này. Một bộ hai người kia không tên có chút hoảng hốt, lật hiệt đều không lưu loát, đừng từ phía sau lật, từ phía trước nhìn xuống đi, toàn quốc thứ sáu cái kia liền vâng, có người không nhìn nổi, nhắc nhở một câu, này vừa nói, một bộ hai người kia nhất thời cứng đờ, một mặt sợ hãi nhìn mọi người, trên mặt vẻ mặt đó tương đương đặc sắc, rất nhiều người hướng bọn họ gật gù, mặt lộ vẻ đồng tình. Đồng tình bên trong còn mang theo điểm cười trên sự đau khổ của người khác. Hai người không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Lật trở lại tờ thứ nhất. Nhìn về phía thứ sáu thứ tự. Nơi đó thình lình viết CCTV 10 bộ. Khóe miệng của bọn họ đều mạnh mẽ co giật một hồi. Khi bọn họ lại xem đến phần sau con số. Hai người đều là một trận mê muội. Thành ngữ đại hội. 1.09%. Bọn họ bị kinh ngạc đến ngây người. Một hồi lâu mới phản ứng được. Cả kinh nói. Sao có thể có chuyện đó? Đúng đấy. Sao có thể có chuyện đó? Lại phá một. Lại phá một. Một như thế ấu chỉ đoán từ trò chơi. Tỷ lệ người xem lại có thể phá một. Đùa gì thế? Đây là chính thức số liệu. Do kỹ thuật bộ thống nhất tiếp thu. Người nếu như không tin. Nửa giờ sau bọn họ sẽ trên truyền tới quan võng. Người có thể đi nhìn. Lúc này Tiểu Lý chỉ cảm thấy tinh thần thoải mái. Trong lòng cực kỳ vui sướng. Đặc biệt đang nhìn đến một bộ hai người kia bị cả kinh đại thất thường thái sau. Trong lòng hắn càng là so với phát ra tiền thưởng còn thoải mái hơn. Theo ta được biết, này tỷ lệ người xem còn chưa có xuất hiện qua sai lầm. Cái khác kênh có người cố nén cười nói rằng. Các ngươi một bộ ra thành tích chính là chuyện đương nhiên. Cái khác kênh ra thành tích liền không thể. Này cái gì logic? Xem ra ở giữa đài danh tiếng ra hết một bộ cũng không phải rất được lòng người. Ta nhớ tới vừa nãy có người nói. Thành ngữ đại hội. Thành tích đạt đến 1.0% đem cái gì ăn tới. Ở đây mười mấy cái đồng thời đưa ánh mắt nhìn phía một bộ trong tay hai người cầm cái kia phân. Văn kiện. Một bộ hai người tay run lên, suýt chút nữa đem văn kiện trong tay đem ném đi rồi. Xấu hổ vô cùng ngẩn người tại đó, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. hận không thể có cái địa gặp có thể chui vào. Này mặt đánh cho, thực sự là quá nhanh quá vang dội. Ha ha, chấm ngoặc kép, Tiểu Lý phát ra một đạo tràn ngập xem thường A Thanh. Ngẩng đầu ưỡn ngực xoay người rời đi, đi được cực kỳ ung dung tự tin. Những người khác cũng cảm thấy buồn cười rời đi. Hôm nay tới này một chuyến cũng thật là đáng giá. Nhìn như thế một hồi trò hay, có thể nhìn thấy một bộ người mất mặt, đối với bọn họ tới nói cũng thật là một cái rất mới tiên sự tình. Trước đây tới bắt kết quả thời điểm một bộ xưa này đều là kiêu ngạo đắc ý. Như ngày hôm nay như vậy nhường bọn họ mất hết mặt mũi vẫn là lần đầu. Rời đi kỹ thuật bộ, mọi người về chính mình kênh bước chân đều thêm nhanh hơn rất nhiều. Bọn họ phải nhanh chút trở lại đem tin tức này tự nói với mình tổng giám. Còn muốn đem tối ngày hôm qua, thành ngữ đại hội, nhảy ra tới xem một chút. Xem rốt cục là cái gì nhân tố nhường nó có thể đạt đến 1.09% thu coi thành tích. Khoa giáo kênh một đương văn hóa loại tiết mục thu coi phá 1. Đây thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Khoa giáo kênh, đang nhìn đến 1.09% cùng toàn quốc thứ 6 thành tích sau. Toàn bộ văn phòng đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều bị cả kinh nói không ra lời. Miệng trương đến đủ để nhét dưới một cái trứng gà. Liền Đỗ Học Thương tiếp thu coi báo biểu tay đều có chút run rẩy. Nửa phút sau, toàn bộ kênh một mảnh vui mừng. Mấy chục người vừa gọi vừa kêu lại ủng lại ôm. Rất nhiều người thậm chí đều đỏ mắt. Hai năm qua bọn họ bị người xem thường qua bao nhiêu lần? Bị người coi thường qua bao nhiêu lần? Chính bọn hắn đều không nhớ ra được. Lần lượt té ngã lại bò lên lại té ngã sau đó sẽ bò lên. Hiện tại rốt cục ở Trương Dương dưới sự giúp đỡ lại thẳng người cái. Ai nói khoa giáo kênh tỷ lệ người xem sẽ không phá 1? Ai nói văn hóa loại tiết mục không ai xem? Ai nói thành ngữ đại hội được 1.09% cao thu coi tin tức rất nhanh ở CCTV truyền ra? Ngăn ngắn mười mấy phút liền đạt đến một mọi người đều biết mức độ. Ta đi, nói đùa sao? Tương tự âm thanh như thế ở mỗi cái kênh đều có thể nghe được. Các đài tổng giám nhìn báo biểu trên xếp hạng một lát đều nói không ra lời. Liền một bộ tề tổng giám cũng không ngoại lệ. Cái khác công nhân khi nghe đến tin tức này sau hầu như đều không cảm thấy trợn to hai mắt yêu cầu. Đồng sự lặp lại một lần nữa. Chỉ lo là chính mình nghe lầm. Trợn mắt ngoác mồm. Đây là ngày hôm nay CCTV thường thấy nhất một vẻ mặt. Sau đó, rất nhiều người bắt đầu tìm thành ngữ đại hội, đệ nhất kỳ, muốn nhìn một chút tiết mục này bên trong đến cùng sảm gì đó. Có thể nhấc lên lớn như vậy sóng gió. Mấy phút sau, Đỗ Học Thương nhận được đài lãnh đạo điện thoại, nói muốn nói chuyện với hắn một chút. Khoa giáo kênh cũng biến thành náo nhiệt một chút. Một ít từ bên ngoài trải qua đồng sự đều sẽ tiện đường đi vào chúc một tiếng. Toàn bộ đài truyền hình cũng đều đang sôi nổi nghị luận. Như là xảy ra đại sự gì giống như. Mà trên thực tế, điều này cũng đúng là một việc lớn. Một đương toàn bộ đài truyền hình đều không quan tâm, không coi trọng, thậm chí còn đã từng chế nhạo. Qua tiết mục, lại liền như thế vô thanh vô tức đạt được như thế một nghịch thiên thành tích. Đây cũng quá làm mất mặt chứ. Cũng trong lúc đó, các đại vệ thị cũng là một mặt mộng quyền. Bắt được báo biểu công nhân viên nhiều lần trà sát mấy lần con mắt mới xác định xếp hạng thứ 6. Thực sự là CCTV 10 bộ. Bọn họ nhìn thấy cái này kênh sau phản ứng đầu tiên đều là sao có thể có chuyện đó. Khi bọn họ đang nhìn đến này kênh mặt sau tiết mục tên sau cũng đều là hơi run run. Trong đầu có như vậy trong nháy mắt trống không? Thành ngữ đại hội, đây là cái gì quỷ? Lúc nào chạy đến như thế một đương tiết mục? Đang hỏi qua một ít đồng sự sau, bọn họ rốt cuộc biết đây là Trương Dương tiết mục. Nghe được Trương Dương hai chữ này, tất cả mọi người trong lòng đều là cách đạp nhảy một cái. Trương Dương, cái kia đương văn hóa loại tiết mục, vì phối hợp toàn dân học tập làm được cái kia đương tiết mục. Trời ạ, các đại vệ thị vội vội vàng vàng đem tin tức này báo cho đài lãnh đạo. Cũng không lâu lắm, toàn bộ nghiệp giới đều kinh ngạc đến ngây người. Một đương văn hóa loại tiết mục sáng tạo 1.09% tỷ lệ người xem. Một đương đoán thành ngữ trò chơi đạt đến đồng thời đoạn toàn quốc thứ 6. Ta thảo, sao có thể có chuyện đó? Đậu ta chơi đây. Các đại vệ thị cao tầng dồn dập hạ lệnh, yêu cầu ngay lập tức đem thành ngữ đại hội, tư liệu đưa ra, liền, ở tỷ lệ người xem đi ra một phút sau. Các đại vệ thị cùng với CCTV liền xuất hiện như thế một cái kỳ quan. Toàn bộ nghiệp bên trong cao tầng hầu như đều ở xem thành ngữ đại hội, rất nhiều công nhân viên cũng ức không được hiếu kỳ đang len lén xem. Các quảng cáo thương cũng từ mỗi cái con đường biết rồi tin tức này. Khi nghe đến tỷ lệ người xem cái kia trong nháy mắt, bọn họ cũng có chút mộng, sau đó lại cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Vừa ra tay liền toàn quốc thứ 6 thành tích. Không đến nỗi chứ, đây chính là không ai xem văn hóa loại tiết mục A. Số liệu này xác định không sai. Trước liên lạc qua Trương Dương những kia quảng cáo thương lại bắt đầu rục rà rục dịch. Có thể vừa nghĩ tới đối phương đề ra giá tiền, bọn họ lại trong nháy mắt tỉnh táo lại. Cái thành tích này ở khoa giáo kênh xác thực rất chói mắt, nhưng vẫn cứ không xứng với cái kia giá cả. Vì lẽ đó, bọn họ đều quyết định lại quan sát một trận lại nói. Ít nhất cũng phải nhìn đệ nhị kỳ rồi quyết định. Trương Dương không phải đã nói rồi sao? Này chi quảng cáo là nửa sau trận đấu mới cùng khán giả gặp mặt. Bọn họ còn có thời gian. Trương Dương ngay lập tức được Đỗ Học Thương tin tức. Đối với kết quả này vẫn tính là thỏa mãn. Dù sao khoa giáo kênh nền tảng khán giả có hạn, có thể đạt được cái thành tích này đã là rất không dễ dàng. Sau đó, phải nhờ vào danh tiếng cùng quảng cáo đem tiết mục khoách tán ra đi tới. Liền, 9 giờ qua đi, kỳ tích thị tần mấy đương như Trương Dương trò cười, người bình thường hay không bình thường. Binh sĩ đột kích, che mặt ca vương, loại hình click suất rất cao tiết mục truyền phát tin trước quảng cáo đều có. Thành ngữ đại hội, bóng người, đồng thời, quan võng trang đầu cũng là mức độ lớn tuyên truyền. Quảng cáo như là không cần tiền giống như liều mạng tạp. Khả năng là bởi vì tuyên truyền quá hung mãnh nguyên nhân. Rất nhiều đi vào kỳ tích thị tần khán giả đều mang theo hiếu kỳ tâm thái điểm tiến vào. Dù sao đây là Trương Dương tiết mục. Kết quả, rất nhiều người mở ra sau liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đang kinh ngạc cùng khiếp sợ tâm tình bên trong xem xong chỉnh kỳ tiết mục. Bởi vì thảo luận khu đường nối ngay ở truyền phát tin mặt giấy bên cạnh. Rất nhiều khán giả ở sau khi xem xong đều thuận lợi điểm tiến vào. Sau đó nhìn thấy rất nhiều với bọn hắn như thế kinh ngạc người. Trời ạ, đây chính là trong truyền thuyết cái kia đoán từ trò chơi. Bị các ngươi nói tới rất ngây thơ cái kia. Nếu như không phải trang đầu có quảng cáo. Nếu như không phải ngày hôm nay thứ bảy ta chính thật nhàm chán. Ta liền bỏ qua một đương tốt tiết mục. Các ngươi bọn khốn kiếp kia a. Tiết mục này quả thực tốt đến không bằng hữu. Trương Dương đây là đánh máu gà. Tiết mục này quá đẹp đẽ. Tại sao đều không có ai nói cho ta? Nguyên lai văn hóa loại tiết mục còn có thể như vậy chơi. Trương Dương đây là muốn trời cao a. Tương tự như vậy thiếp mời hầu như chiếm hơn một nửa cái trang báo. Hầu như mỗi cách vài giây thì có một cái. Tối ngày hôm qua liền nhìn tiết mục khán giả liền cười vui vẻ nhìn những này, người mới, bị chấn động. Sau đó những này, người mới, lại biến thành, lão nhân, xem mới một nhóm bị thành ngữ đại hội, cao chất lượng dọa đến người mới. Loại này xem người khác bị chấn động trò chơi bọn họ chơi đến làm không biết mệt. Chưa xong còn tiếp, cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.